Tiên tử xin tự trọng. Chương 127, không còn xa xôi. Góc truyện audio.com. Dịch, Hám Thiên Tà Thần, biên, Hám Thiên Tà Thần, biến, trong mộ thất rộng lớn. Đột một xuất hiện một cọc gỗ gầy teo, cao bằng một người, trên cọc gỗ còn có hai con mắt, nháy nháy, phía dưới có thứ gì đó nhô lên. Không biết là vật gì. Một cây lang nha bổng đứng thẳng trước cọc gỗ, nghiêng tới lại nghiêng lui. Một hồi lâu mới nói, sơ hở quá nhiều, biến, cọc gỗ bành một cái, biến thành một cây lang nha bổng. Chỉ là hình thể vẫn là như vậy, gầy teo, 1m8, trên lang nha bổng vẫn có con mắt, tiếp tục nháy nháy, phía dưới có gai nhọn rất thô. Ha ha bổng bổng, ta lớn hơn ngươi rồi. Tiểu lang nha bổng lăng không bay lên, gõ xuống về phía gai thô. Đại lang nha bổng lăn một vòng ngay tại chỗ. Quát lên ẩn, chỉ thấy nó khôi phục thành bộ dạng của Tần Dịch, chỉ là thân thể trở nên mơ hồ, nói ẩn lại chưa ẩn hết, còn có thể trông thấy bộ dạng của một người. Tần Dịch rất phiền muộn, có phải ta học không đến nơi đến chốn hay không? Lưu Tô bất đắc dĩ nói, tu vi của ngươi còn kém, không đủ để duy trì biến hóa tinh vi, càng khó kéo dài, trước như vậy đi, nửa ngày luyện đến như vậy được rồi. A hát đúng rồi, ngươi bảo trì loại trạng thái nửa ẩn này, thẳng đến khi pháp lực hao hết tự nhiên hiện hình, cái này có trợ giúp rèn luyện pháp lực. Tốt tốt, Tần Dịch nửa ẩn cười ha hà, thật thú vị nha bồng bồng, sớm học thì tốt rồi. Ngu ngốc, Lưu Tô tức giận, sớm biết ngươi thích những thứ này, từ lúc ở trong thôn ta đã có thể câu dẫn ngươi học rồi. Có lẽ thật sự có thể, Tần Dịch cười nói. Dù sao hiện tại cũng không muộn, đây mới là đạo pháp chân chính tập hợp hứng thú cùng thực dụng tại một thể. Mặc dù cái này luyện tốt sẽ rất thực dụng, nhưng ít ra trước mắt ta không biết ngươi có thể sử dụng ở nơi nào. Chẳng lẽ muốn dựa vào nửa ẩn không ẩn này đi nhìn trộm Minh Hà? Đầu não sẽ bị nàng đánh bạo, Tần Dịch chống nạnh, ta sẽ không nghĩ tới chuyện hèn mọn bị ổi đó. Ngữ khí Lưu Tô lành lạnh. Ai biết được, phi, Tần Dịch mở ra ám đạo đi xuống. Ngược lại phải đi xem thương thế nàng khôi phục ra sao rồi. Có cần thuốc của ta hay không? Ám đạo không dài, không phải thông hướng bên ngoài. Cho nên lúc trước ảnh ma muội tử kia cảm ứng được Minh Hà chạy không xa. Trên thực tế, theo tâm cảnh và mạch suy nghĩ thiết kế của vị tu sĩ này, đây vốn cũng không phải thiết kế thông đến chỗ riêng tư nào đó hoặc dùng cho chạy trốn. Địa đạo thông đến nơi mắt mẻ mở ra trong lòng núi. Dẫn nước suối trên đỉnh núi vào bên trong, tạo thành đầm, đây là vì thanh trừ địa hỏa khô hanh, dùng thủy ý trung hòa đệm dưới đáy huyệt mộ, tránh cho kết thành âm thi. Cái này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Lúc trước Hàn Môn nói phía dưới có hỏa chủng âm hỏa để dưỡng thi là đang lừa Tần Dịch bán mạng. Mặc dù dụng ý của hắn tốt, Tần Dịch cũng không bị lừa. Trong lòng một mực còn có cảnh giác, nhưng không ngại việc Tần Dịch lập ra mục tiêu. Sau khi đi ra ngoài thì đánh con chuột béo kia một trận. Mặt khác, chuyện này nổi bật lên việc Hàn Môn rất hiểu Tần Dịch. Biết rõ hắn là quốc sư Nam Ly, biết rõ hắn là mãng võ giả. Cái này cũng liền thôi, nói không chừng nghe người đi ngang qua Nam Ly đề cập qua. Nhưng hắn lại biết rõ Tần Dịch tu thuật pháp hỏa hệ. Nói là bởi vì nhìn ra minh đường sáng ngời, hôm nay xem ra cũng là lấy cớ. Thực chất là hắn có con đường khác tinh tường nghe ngóng hết mọi chi tiết của Tần Dịch. Tần Dịch một bên nghĩ chuyện này, rất nhanh đi ra khỏi ám đạo không dài, phía trước trở nên sáng sủa. Sau khi linh khí của động phủ khôi phục, nơi này đã trở thành động thiên phúc địa như ban đầu. Cái gọi là động thiên, cũng không phải loại địa phương tối như mực chỉ dựa vào ma chơi chiếu sáng, mà là tự thành ánh sáng nhu hòa, linh khí trải rộng trong đó, tiên ý tự nhiên, trong tiên ý dày đặc, bên vách núi có đầm nước, vẫn có nước suối từ trên vách đá nhẹ nhàng chảy xuôi. Nhỏ xuống đầm, truyền đến tiếng vang như khe suối trong vắt, bờ đầm có đá xanh, Minh Hà lẳng lặng đứng trên đá, cúi đầu nhìn đầm, nàng đã đeo đạo cân lên, tóc không còn rối tung chật vật, đạo bào bởi vì giao chiến dính máu bẩn và bùn nhơ đã chẳng biết lúc nào biến mất. Một lần nữa trở thành xanh trắng đan xen trang nhã, một thanh trường kiếm đeo trên lưng, yên tĩnh mà đứng đó, sương mù mang theo bọt nước tràn qua vạt áo của nàng. Đạo bào dương nhẹ, xa mà yên tĩnh, phảng phất như triệt để hòa làm một thể cùng tiên cảnh. Loại xa xôi không thể chạm đến, tiên ý dường như hư ảo này lại lần nữa xuất hiện trên người nàng. Nàng vẫn là Minh Hà treo cao trên trời, có thể trông không thể gần kia. Tần Dịch nhất thời có chút cảm giác thẫn thờ. Có lẽ sau này ở chung, chính là ở chung giả giống như lúc trước. Ít lời, nói một tiếng đạo hữu, sát vai mà qua, lúc trước tiếp xúc thân mật, lập tức giống như mộng cảnh. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, hám thiệt tài thần, mà Minh Hà lúc này giống như lâm vào trầm tư nào đó. Nàng vốn nên có linh cảm không gì sánh được thế mà giống như hoàn toàn không có phát hiện Tần Dịch đứng ở cửa thông đạo nhìn nàng. Vẫn đang thất thần, nàng lúc này đang nghĩ đến Tần Dịch, vốn Minh Hà cho rằng, lúc trước suy nghĩ bất định vì mất đi pháp lực lại bị thương rất nặng. Tại thời điểm yếu ớt nhất giống như phàm nhân, không duy trì được tâm siêu thoát xuất trần, chỉ cần pháp lực trở về, sẽ hết thảy như thường. Nhưng hiện tại pháp lực trở về, hơn nữa còn có tiến bộ, thương thế cũng không cần thuốc của Tần Dịch, thuốc của tông môn nàng tốt hơn loại hàng cấp thấp của Tần Dịch nhiều. Rất nhanh đã khôi phục 7-8 phần, đây nên là trạng thái tiếp cận đỉnh phong, nhưng vì sao vẫn là nỗi lòng khó bình, xúc cảm lúc nằm trên lưng hắn, ôn hòa lúc bị hắn ôm, cùng với, lúc bị hắn đè trên người, loại hoảng hốt bất lực kia. Từng giây từng phút vẫn đang quanh quẩn trong lòng, Minh Hà bỗng nhiên rất muốn tắm. Khiết thân thuật, tịnh y thuật, loại thuật pháp vệ sinh vào lúc này giống như có một loại cảm giác hư vô. Không chân thật, cho không được loại cảm thụ đã tắm rửa trên tâm lý. Minh Hà rất muốn thử dùng nước tẩy một lần xem có thể tẩy đi một ít đồ vật hay không. Nàng hít một hơi thật sâu, cởi bỏ dây lưng, đạo bào nhẹ nhàng rộng mở. Lộ ra áo lót trắng như tuyết, bành một tiếng vang truyền đến, Minh Hà bỗng nhiên quay đầu, trường kiếm trên lưng đã tự động ra khỏi vỏ, lại chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ nửa ẩn bỗng nhiên biến thành cả người Tần Dịch trước cửa thông đạo. Hắn đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào nàng. Minh Hà đỏ mặt, nhanh chóng siết chặt vạt áo, nghiến răng nói, Tần Dịch, ngươi dám ẩn thân nhìn trộm ta. Chấm, hoan uổng, Tần Dịch thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Cô chưa bao giờ cần tắm rửa mà. Ta làm sao biết cô muốn cởi. Vậy vì sao ngươi ẩn thân? Nếu như ta nói, ta đang luyện pháp thuật này. Pháp lực hết tự động giải trừ. Cô tin không? Minh Hà nắm bàn tay nhỏ nhắn trước ngực. Trợn mắt nhìn hắn, bộ dạng như có ý tin ngươi mới có quỷ. Kháo, bị coi thành cuồng ma nhìn trộm. Thật sự mất mặt, Tần Dịch dứt khoát nói. Muốn cởi quần áo của cô, ta sớm có cơ hội cởi mấy lần rồi. Cần gì đến nhìn trộm, ta xem ngược lại là cô kia. Rõ ràng có thể cảm giác ta đến. Rõ ràng không cần tắm rửa. Còn cố ý cởi quần áo câu dẫn ta. Chấm chấm, Tần Dịch, Minh Hà giận tím mặt. Trường kiếm đổi giết tới. Tần Dịch chạy trối chết. Minh Hà chạy vài bước. Dây lưng liền rơi trên mặt đất rồi, nàng một tay nắm trước ngực, vạt áo lại bồng bềnh tản ra, Minh Hà vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc không đuổi giết tiếp, giận dữ ném kiếm xuống đất, nhặt dây lưng lên dùng sức thắt chặt, Tần Dịch lại thò đầu ra từ cửa thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí nói, ai, ta nói, bên trong cô có mặc áo lót, ta cái gì cũng không thấy, Minh Hà cả giận nói, ngươi còn muốn thấy cái gì? Tần Dịch cẩn thận nói, đạo hữu cố chấp vẻ bề ngoài, ràng buộc vào quan hệ nam nữ, tư duy bẩn, Minh Hà nhặt trường kiếm lên lại lần nữa đổi theo, Tần Dịch quay người bỏ chạy, dưới chân, một cây lang nha bổng chẳng biết lúc nào xuất hiện gạt gió. Tần Dịch nào đoán được Lưu Tô bỗng nhiên sẽ hô hắn, không kịp đề phòng bị vấp một cái, đầu đụng vào vách tường. Ông đầu đau đến mắt nước mắt lưng tròng, Minh Hà đã đổi tới bên cạnh, giơ kiếm nhìn hằm hằm cả buổi, đương nhiên không có khả năng đâm xuống, Hai người, mắt ngươi nhìn mắt ta hồi lâu. Thấy Tần Dịch ôm cái đầu đau đớn. Chẳng biết tại sao Minh Hà bỗng nhiên rất muốn cười. Chỉ là không thể bật cười vào lúc này. Tần Dịch buồn rầu mà xoa đầu. Nhịn xuống ý nghĩ muốn dẫm bổng bổng một vạn lần. Lẩm bẩm, thật ra, thời điểm cô tức giận cũng rất tốt. Minh Hà tưởng rằng hắn đang kiếm lý do cho hai bên một lối thoát. Liền sụ mặt nói, vì sao tốt, Tần Dịch chân thành nói. Bởi vì, không còn xa xôi, cách chương.